Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Xích Mi Phỉ. Khu lang thôn hổ, mà sau thái giám này thân thể chấn động mạnh mẽ 3 lần. Lần đầu tiên hai cánh tay nổ tung, lần thứ hai bụng dưới xuất hiện một cái động lớn, lần thứ ba ngực nứt ra trái tim không cánh mà bay. Phốc ngã xuống đất liền chết. Đại đội thái giám xông tới, đáng tiếc đã mất đi Vương Đông tung tích. Có 6 vị tử y thái giám cùng nhau xuất hiện, bọn họ thấy mầm biết cây, theo tung tích liền đuổi theo. Bọn họ rất phẫn nộ, hơn nữa lại hết hồn, bởi vì hắn nhóm truy đuổi đối tượng tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này mới mấy thiên a, hắn dĩ nhiên có thể đánh chết linh quan bát trọng tu sĩ. Cứ theo đà này, dùng không được 3 năm tất cả mọi người bọn họ liên thủ sợ rằng cũng không là đối thủ. Đại thái giám nhóm cảm thấy cảm giác nguy cơ, cho nên đuổi giết càng bán mạng. Đuổi trốn trong lúc đó chính là non nửa thiên. Thời khắc này Vương Đông đã thâm nhập thú giới sơn 5.800 dặm. Ở chỗ này minh thần cảnh giới đại yêu liên tiếp xuất hiện. Yêu khí dương thiên, nhưng hắn vẫn như cũ đầu đá lung tung, thái độ ngang ngược kiêu ngạo. Đạp phong nhọn khống chế long xà Vương Đông bỗng nhiên theo khoảng không rơi xuống, ẩn ở rậm di tán cây bên trong. Phía trước có chim to lăng không bay tới, hai cánh như đao, ánh mắt như kiếm, cuồn cuộn nổi lên khí lưu dâng trào. Đây là minh thần đại yêu. Rát băng, có thể mười mấy dặm ngoài có dây cung rung động tiếng vang lên. Một đạo 3 trượng tên băng xuyên hư không, trực tiếp đã đem cái kia chim to đâm thủng. Từ xa chỗ đung đưa rơi xuống hạ hư không. Lẽ nào phía trước cũng có mai phục? Vương Đông thu liễm một thân khí tức, thận trọng hướng phía trước sờ soạn. Cách trên 100 trượng là nhất chỗ khe suối. Ở nơi đó rõ ràng xúc lập một chi hùng tráng đội ngũ. Chi đội ngũ này không sai biệt lắm có hơn 100 người. Hầu như toàn bộ đứng ở minh thần cảnh giới. Làm trước mấy vị thủ lĩnh càng là thần tuyền tu vi. Một thân khí cơ cô đọng không tiêu tan, như gần phun ra cuồng bạo hỏa sơn, mà cái kia con chim lớn chính là bị bọn họ bắn hạ. Vương Đông nhìn chằm chằm những thứ này, người màu đỏ lông mi sửng sốt thần. Chợt kinh ngạc nói, Xích Mi Phỉ, đây là tụ hét dài sơn lâm hoành hành kinh thành chung quanh Xích Mi Phỉ. Bọn họ không đi vào nhà cướp của, làm sao dĩ nhiên đến cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Đang ở hắn suy tính thời điểm thân sau, 100 trượng có trong bụi mù nhỏ, 6 cỗ khí tức cường đại làm cho hắn như mang ở lưng. Rất hiển nhiên đại thái giám nhóm truy sát đi lên. Hí hí hi hi, hi, ngựa hí tiếng truyền đến. Khe suối trong Xích Mi Phỉ cũng cảm ứng được xa chỗ khí tức cường đại. Không khỏi kinh nghi bất định, một thân lực lượng theo bản năng liền dâng lên. Thấy như vậy một màn, Vương Đông con ngươi đảo một vòng. Vỗ tay một cái cười nói, trời cũng giúp ta, Xích Mi Phỉ, lão chó thiến, vừa lúc cho các ngươi chó cắn chó, bản thái tử tốt tận diệt. Nghĩ tới đây Vương Đông đột nhiên theo ẩn thân chi chỗ xông tới. Ngang thủ ưỡn ngực một bộ chi lớn kịch liệt dáng vẻ. Xích Mi cẩu tặc, các ngươi không chuyện ác nào không làm táng tận thiên lương. Hôm nay rốt cục rơi xuống chúng ta quan quân trong tay. Quan quân, nhất vị thủ lĩnh nhướng mày. Chỉ bằng ngươi, nho nhỏ linh quan nhất trọng con kiến hôi, có thể lật lên sóng gió gì? Tay hắn chỉ nhẹ nhàng nhất trèo. Một rãnh thật sâu trực tiếp kéo dài đến Vương Đông trước người. Thần tuyền oai nghiêm nghị, có thể Vương Đông lại không hề sợ hãi. Đắc ý nói, một mình ta, thân ta sau có thiên quân vạn mã. Vương Đông làm bộ vung tay lên, xa chỗ trên 100 cây đại thụ đột nhiên nổ nát vụn. Có lục đạo thân ảnh màu tím cắt trường khoảng không xông lại. Thần tuyền uy áp như dãy núi đổ nát, Tiểu súc sinh, đi tìm chết đi. Súc sinh, các ngươi mới là súc sinh. Nguyên lai là chó thiến. Các huynh đệ, tiễn đám này là thiếu một khối đồ hỗn hào trên Tây Thiên. Thật sự là mấy người này xuất hiện thời cơ quá tắc. Không tìm đường chết thì không phải chết. Ở Vương Đông phất tay lại tựa như triệu hoán thiên quân. Vạn mã thời điểm thần binh trời giáng. Những thứ kia vốn là trong óc trường bắp thịt xích mi phỉ không tin mới là lạ chứ. Dù sao thái giám nhưng là tiêu chuẩn người của triều đình a. Trước mặt nhất năm vị đầu lĩnh đồng loạt ra tay. Đao thương kiếm kích mỗi bên loại thần thông dồn dập hướng thiên thượng liền chào hỏi. Từng khẩu thần tuyền bay lên trời. Thần quang chói mắt, phù văn bắn tóe, ngăn trở sáu người kia liền triển khai một hồi chém giết. Vật gì vậy? Các ngươi điên, giang hồ lùm cỏ, ngăn cản hậu cung làm việc, tìm đường chết, Vương Đông, cái này sẽ là của ngươi sức mạnh sao? Hừ, muốn đối phó chúng ta, còn không được, sáu vị đại thái giám chiến lực toàn bộ khai hỏa, dồn dập thét dài, từng chiêu từng thức hướng đối diện xích mi phỉ liền đập tới. Sóng xung kích khuếch tán phương viên vạn trượng. Thương cảm xanh thịnh vượng rừng rậm trực tiếp vỡ thành hỗn loạn. Vương Đông chân đạp long xà sấm gió. Điên cuồng lui lại, đảo mắt đang ở vạn trượng bên ngoài. Ở nơi đó vẫn ung dung xem đùa giỡn. Hồng mông thụ bị hắn chộp vào lòng bàn tay hóa thành ba thước cao thấp. Theo thì chuẩn bị xuất kích hoặc đào tẩu. Nhất tôn mình Trần Xích Mi đại hán bị đánh bay ra ngoài. Ngực đều nứt ra, nằm trên đất hoa hoa phún huyết, xem bộ dáng là sống không được. Song phương tức thì tiếp hạ huyết cừu. Đáng chết chó thiến, các huynh đệ, sát sát sát, có bắp thịt cuồn cuộn xích mi phỉ ở giống to hơn. Thân trên lam kim quang mang bảo dũng, tay hắn cầm một cây phượng xí mạ vàng thang liền quét ngang đi ra ngoài. Thần tuyền ngũ trọng tu vi bạo nổ phát. Một tòa núi nhỏ trước một bước ầm ầm nổ nát vụn. Một tòa linh lung bảo tháp bị đập toái. Núp ở phía sau tử y thái giám bị kết kết thật thật đập ở ngực bên trên. Miệng vỡ túi giống nhau liền chảy ra trở về. Oanh một tiếng đem một ngọn núi đập ra nhất cái đại lỗ thủng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mấy vị thần tuyền cao thủ ở ngàn trượng cao khoảng không bên trong giao thủ. Đủ mọi màu sắc quang mang thác nước một dạng rũ xuống. Mà Vương Đông nhưng ở mặt đất chạy băng băng. Hướng thần tuyền cao thủ vẫn lạc chi địa đi. Trên trăm danh xích mi phỉ tuy là hung hãn. Thế nhưng lúc này tâm thần toàn bộ đều ở trời cao chiến đoàn bên trên. Không có sinh lực đi chú ý Vương Đông. Cho nên làm cho hắn dễ như trở bàn tay liền đến cái kia từng cái hố to bên trong. Hồng mông thụ trạc cây ào ào rung động, từng cây một căn tu đâm thủng thi thể kia, bắt đầu hấp thu máu thịt của bọn họ lực cùng chưa tiêu tản tu vi lực. Tiểu thụ miêu phía trên lưu chuyển bắt đầu dòng suối một dạng linh quang. Phù văn lập lòe, nó đang thong thả sinh trưởng, mà Vương Đông cũng thu được to lớn tốt chỗ, một thân tu vi thời thời khắc khắc rất mạnh tăng trưởng. Nguyên bản bỏ thêm vào ba thành đan điền rất nhanh thì bị bỏ thêm vào đến 5/10. Đồng thời hướng lục thành phải đi. Nhất khắc chung về sau sấp xỉ 200 vị hồng y thái giám rốt cục chạy tới. Trên trăm xích mi phỉ phấn chấn tinh thần như lang như hổ. Xông lên liền làm qua một hồi. Chiến đấu toàn diện thăng cấp. Cả phiến khe suối bên trong đều là chảy ra tiên huyết. Cùng gào thét có tiếng kêu thảm thiết, từng cổ thi thể đổ. Trận chiến đấu này đầy đủ duy trì liên tục gần nửa canh giờ. Xích mi phỉ một bên tuy là thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng so với thái giám nhất phương thiếu đứng đầu nhất chiến lực. Nhất sau chỉ có thể lưu hạ mấy chục cổ thi thể hốt hoảng rút đi. Mà thái giám nhất phương cũng là tổn thất thảm trọng. Sáu vị tử y thái giám chết tam vị. Thừa lại hạ tam vị cũng là ngũ lao thất thương, mà những thứ kia Hồng Y Thái Giám cũng tử thương hơn phân nửa. Chỉ còn hạ 30-50 cái vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Cho đại tổng quản gửi tín hiệu, tu vi mạnh nhất Tử Y Thái Giám sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thật là nghĩ không ra, cái kia yêu tinh thái tử dĩ nhiên cùng Xích Mi Phỉ quấn quýt lấy nhau. Một đạo màu đỏ quang mang sông tới bầu trời, thẳng vào vân tiêu 8.000 trượng, ầm ầm nổ tung hóa thành gần mẫu cao thấp một tòa nguy nga cung điện. Trong vòng ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng, đây là bọn thái giám truyền lại tin tức phương pháp, Trần Trung Hiền nhưng là thần dương cảnh giới đại cao thủ. Một ngày hắn chạy tới ta liền không có gì làm đâu. Vương Đông còn muốn nhất sau lại kiếm bộn, cho nên hắn rón rén ở cảnh hoang tàn khắp nơi khe suối bên trong hành tẩu. Hướng những thứ kia bị thương thái giám hạ độc thủ, phốp, nhất vị uể oải ở núi đá phía sau Hồng Y thái giám bị Vương Đông một kiếm đâm thủng ngực. Trực tiếp đóng đinh ở nơi đó, liền hành cũng không kịp hừ. Tiên huyết ồ ồ chảy xuôi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vương Đông xoay người rời đi, hóa thân sơn giá giữa U Linh, 5 lần 7 lượt hạ sát thủ, mà cái kia tam vị Tử Y Thái Giám vẫn còn ở toàn lực chữa thương. Căn bản không có phát hiện tình huống nơi này. Cái gì người? Ở Vương Đông giết 10 mấy người về sau rốt cục bị phát hiện. Còn dư lại bọn thái giám vội vàng tụ lại đứng lên đem Vương Đông bao vây lại. Vương, một cái thái giám mở miệng muốn thét chói tai, nhưng hắn lại gọi không ra. Cổ của hắn chỗ một đạo đỏ thẫm vết tích nhanh chóng di chuyển hiện. Cả người đồng tử tan rã, sớm đã chết. Vương Đông không sợ bại lộ, ra tay toàn lực, tử kim quang mang bao phủ thiên địa hóa thành nhất khẩu đại đình. Oanh một tiếng liền trấn áp phong vân, những thứ kia tàn binh bại tướng bọn thái giám căn bản không phải đối thủ. Bị hiện trường đè chết, thật càn rỡ, đi tìm chết, tam vị Tử Y thái giám xông lại, liên tiếp 3 con đại thủ ấn hoành khoảng không, hoặc bắt hoặc phách, che 100 mẫu nơi, đại địa nổ nát vụn, khói bụi cuồn cuộn như chạy ngựa. Có thể hạ nhất chớp mắt có tử quang tê liệt toái thạch yên vụ lao tới. Chính là Vương Đông, Hồng Mông Thụ bị thôi động đưa hắn bảo vệ, ngăn trở đối phương oanh kích. Phốp, Vương Đông một bên chạy trối chết một bên phún huyết. Hắn cũng thụ thương, dù sao thần tuyền oai không phải tốt như vậy ngăn cản. Hắn thân sau 3 đạo cầu vồng truy sát qua đây, tốc độ hiển nhiên vượt lên trước hắn. Chui xuống đất, chẳng qua Vương Đông nhưng không được gánh yêu. Hắn cực nhanh kết ấn 1 ba động kỳ dị đưa hắn cho bao phủ lại. Hắn một chân chợt đạp địa, cứng rắn mặt đất bỗng nhiên như bùn chiều giống nhau nhộn nhạo sóng gợn. Vương Đông hướng về phía thân sau tam vị cười hắc hắc. Thả người nhảy liền chui vào vùng lầy bên trong nháy mắt biến mất. 3 người kia xông lại thần thông bạo nổ phát cuồng oanh loạn tạc. Đại địa nhanh chóng bị quét sạch 1 tầng lại 1 tầng. Đáng tiếc lại cũng tìm không được nữa Vương Đông vết tích. 3 người này tuy là cũng có chui xuống đất thủ đoạn, nhưng tốc độ lại không nhanh, căn bản truy không đi xuống. Từng cái tức giận phát cuồng, ở nơi đó giơ chân. Giờ này khắc này Vương Đông đang ở 100 trượng dưới khắp mặt đất nhanh chóng đi xuyên. Hắn người mang vô số đại thần thông. Cái này thuật độn thổ bất quá là bé nhỏ kỹ năng mà thôi. Khí hải bên trong sóng lớn phập phồng. Số lượng cao linh lực chống Vương Đông có thể tại địa hạ thời gian dài chạy đi. Chờ hắn lại chui ra mặt đất thời điểm đã là 2 canh giờ về sau. Xa ở thiên lý chi ngoại. Hắn biết bọn thái giám nhất định còn đang đuổi giết chính mình. Tuy là những thứ kia Hồng Y thái giám tổn thương hầu như không còn, nhưng đỉnh nhọn thực lực vẫn còn ở đó. 6 vị thần tuyền cao thủ, nhất vị thần dương lão quái. 7 người này cùng nhau xuất hiện hoàn toàn có thể tạc xuyên 10 vạn người đại quân. làm cho Vương Đông không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng qua thú giới sơn mênh mông vô biên, muốn tìm hắn cũng không khác hẳn với biển rộng tìm kim. Bạch, Vương Đông đang ở sơn gian nhảy chạy nhanh, bỗng nhiên một đạo trắng xóa sợi tơ bỗng nhiên quất tới. Có hàn khí âm u nở rộ. Quái vật gì? Vương Đông loạn thần bộ bạo nổ dậy thì thân thể ở nửa khoảng không bên trong lấy một cái không. Thể tưởng tượng nổi tư thế bỗng nhiên chuyển ngoặt, tránh thoát bạch sắc sợi tơ rút ra đánh. Ở bên cạnh hắn một khối 10 vạn cân cự thạch bỗng nhiên từ trung gian nứt ra. Một con tuyết trắng như xương tuyết đại hạt tử xông tới. Nó lớn như phòng ốc, linh quan bát trọng tu vi nở rộ. Hai con ngao chi trắng kiện mạnh mẽ, hướng Vương Đông chợt kẹp đi. Một căn đuôi tôi luyện lấy kịch độc, rầm rầm rung động, nghiệt xúc. Vương Đông cười hắc hắc. Hắn hiện tại căn bản không sợ loại cấp bậc này yêu thú. Hắn hóa thành long xà mà đi, trực tiếp quét ngang qua. Đôi bàn tay tử kim quang mang liễm diễm, cùng cái kia hạt tử giao phong, răng rác. Phù văn dày đan dệt nắm đấm cùng cái kia trắng sáng như tuyết ngao chi va chạm. Theo một tiếng thanh thúy âm thanh, cái kia đại hạt tử trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Vương Đông một quyền có mấy trăm ngàn cân lực lượng, nó cái kia ngao chi trực tiếp tan vỡ. Ở cứng rắn thắng được thiết gia giáp xác bên trên xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương quyền ấn. Trắng hếu chất lỏng liền chảy ra. Đại hạt tử ở kêu thảm thiết phún vân thổ vụ muốn chạy trốn. Có thể Vương Đông không để cho nó cơ hội. Vừa người liền xông lên. Cùng với bạo nổ phát chiến đấu kịch liệt. Cửu Long nhiễu thể thần thông liền oanh ra ngoài. Lôi đình ầm vang. Tử quang bao phủ một mảnh thiên địa. Mấy chiêu về sau Vương Đông nghênh ngang mà đi. Tại chỗ chỉ còn hạ một bộ mềm nhũn như nước mũi một dạng thi thể. Căn bản đều cầm không được trên khối. Chết thê thảm. Thâm nhập thú giới sơn một vạn dặm đối với linh quan tu sĩ mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua Vương Đông tài cao người lớn mật một mực nơi đây tắm máu chém giết. Đề thăng thực lực của chính mình. Tránh né truy binh. Đến bây giờ linh quan nhất trọng tu vi đã bị đẩy lên tới trạng thái tột cùng. Thực lực càng mạnh vài phần. Năm đó một ít thần thông bảo thuật cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.